Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy lo lắng à? Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dật Phàm không biết đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, thu lại cảm xúc vừa rồi. Có vài việc mãi mãi không thể vội vàng, cho dù cô muốn động thủ thì cũng phải chờ đợi thời cơ. Trước lúc đó, cô nhất định phải che giấu bản thân thật tốt. Không để cho những người đó phát hiện ra sự tồn tại của mình. Những khoản nợ chắc chắn sẽ đòi lại được, chỉ là... Anh quay xong rồi à, đến lượt em sao? Cố An Kỳ hỏi Tô Dật Phàm. Chưa, đoàn làm phim được nghỉ ngơi 10 phút, đạo cụ xảy ra vấn đề nên cần thời gian chỉnh sửa. Tô Dật Phàm nói, sắc mặt của em có vẻ không được tốt lắm. Nếu là vì chuyện trả nợ, em không cần quá vội, cứ từ từ cũng được. Tô Dật Phàm suy nghĩ rồi lại bỏ thêm một câu, dạo này anh cũng nghe nói lịch trình dày đặc của Cố An Kỳ. Gần như trong 24 tiếng một ngày chỉ có 5 tiếng nghỉ ngơi, đã bao gồm cả thời gian ăn uống. Liều mạng như vậy, cho dù là người khỏe mạnh như thế nào thì cũng sẽ có lúc chịu không nổi mà đổ bệnh. Em rất khỏe, không làm sao hết. Cố An Kỳ hít sâu một hơi, cả người dường như thoải mái hơn rất nhiều. Em tự có chừng mực. Sẽ mau chóng trả nợ trong phạm vi khả năng của mình. Tô Dật Phàm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Cố An Kỳ đã biểu lộ rõ. Anh không tin Cố An Kỳ đang nói thật. Cố An Kỳ thu hết vào trong mắt, nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ cầm kịch bản lên xem lại một lần. Nếu so sánh với trước kia thì có vẻ bây giờ em đã cởi mở hơn nhiều. Tô Dật Phàm cảm khái, Cố An Kỳ ngày trước nhút nhát hở một tí là đỏ mặt, đối với anh thì cung kính. Nay cô lại tùy ý làm chuyện mình thích, vứt bỏ anh một bên, đúng là cô đã mở lòng hơn rất nhiều. Không phải chính anh Dật Phàm đã làm cho em trở nên như thế nào? Để em làm chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Dật Phàm, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu, đôi mắt trong suốt không có chút tạp chất nào, giống như một con cún con mới sinh bê. N ra ánh mắt puppy eye có lực sát thương vô hình tàn sát mọi người. Em thật đúng là, Tô Dật Phàm nhìn vẻ mặt bối rối ngây thơ của Cố An Kỳ, cảm thấy khổ không cười nổi. Anh bất lực lắc lắc đầu, người này đúng là nói một đàng là một nẻo, ngoài miệng nói là nghe lời của anh trở lại đúng bản chất, nhưng thực ra hành động lại chỉ là giả vờ. Cô sẽ bỏ chiếc mặt nạ xuống dễ dàng vậy sao? Đột nhiên, dường như anh nghĩ tới điều gì đó. Khóe miệng hơi cong lên. Bàn tay đột ngột đặt lên đầu Cố An Kỳ. Cố An Kỳ chớp mắt, vẫn duy trì vẻ mặt mờ mịt như cũ. A buông tay ra đổ trứng thối. Cố An Kỳ hất mạnh tay Tô Dật Phàm ra. Chết tiệt, anh làm hỏng kiểu tóc của cô rồi. Anh có biết em đã làm kiểu tóc này bao lâu không hả? Sao tự nhiên anh vuốt làm gì chứ? Cố An Kỳ vô cùng tức giận, xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Dật Phàm. Vẻ mặt như vậy thích hợp với em hơn. Tô Dật Phàm hài lòng mỉm cười. Hả? Cố An Kỳ sửng sốt. Cô phát hiện Tô Dật Phàm càng ngày càng kỳ quái. Tại giây phút đó cô không thể hiểu nổi rốt cuộc thì Tô Dật Phàm đang giở trò quỷ gì. Rõ ràng là một quả ớt nhỏ hay cáu kỉnh, nhưng sao cứ tỏ vẻ ngây thơ đè nén bản thân làm gì. Tô Dật Phàm cười nói, khóe mắt cong hình trăng non, có thể nhìn ra lúc này anh đang vô cùng vui vẻ. Chỉ vì lý do vớ vẩn như vậy sao? Cố An Kỳ cứng họng, người này chỉ vì nguyên nhân đó mà làm rối tóc cô ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố An Kỳ co rút khóe miệng, phát hiện cô và loại sinh vật như Tô Dật Phàm không cùng tần sóng. Trời ạ, chị An Kỳ, sao tóc chị lại? Giản Tiếu thấy Cố An Kỳ đầu tóc rối bời thì vô cùng giật mình. Mau, mau đến phòng hóa trang để chị Lị Lị sửa lại cho chị, thời gian quay sắp đến rồi. Cố An Kỳ im lặng bị Giản Tiếu kéo đi chỉnh lại tóc. An Kỳ, tóc em sao lại thế này, mau ngồi xuống đi. Nhà tạo mẫu tóc, chị Lị Lị thấy cái đầu tổ quả của Cố An Kỳ thì thiếu chút nữa phát điên, bắt cô ngồi xuống để làm lại tóc. Cố An Kỳ bị oanh tạc bởi lý luận phải bảo vệ tóc của chị Lị Lị đến mức đầu óc choáng váng. Sau khi đi ra, thấy Tô Dật Phàm nhàn nhã, cơn tức của cô lại bùng lên, chỉ vì nghĩ mình đang nợ 950 vạn. Nợ nhân tình của người đó mới giúp cô đè ép cơn giận xuống. Tô Dật Phàm nhìn Cố An Kỳ một bụng tức giận nhưng lại không thể bộc phát với anh thì hơi thất vọng lắc đầu. Dật Phàm, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại thích chịu ngược. Dương Văn Lâm Di Ông nói, anh đang nói gì cơ? Tô Dật Phàm quay đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dương Văn Lâm. DTV ánh mắt này, Dương Văn Lâm đột nhiên cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy trước đây. Anh run rẩy khóe miệng, nói với Tô Dật Phàm nói. An Kỳ là cô gái tốt, anh đừng lúc nào cũng bắt nạt cô ấy, sau đó lại hy vọng cô ấy trả đũa. Tôi làm như vậy khi nào? Vẻ mặt, ngây thơ, của Tô Dật Phàm làm cho Dương Văn Lâm muốn đập vào tường. Vậy anh không làm vậy khi nào? Tô Dật Phàm, từ bao giờ anh thích đùa dai như vậy? Trước kia anh chưa từng trêu chọc ai. Dương Văn Lâm nghiêm túc hỏi. Đùa dai? Tô Dật Phàm hỏi ngược lại, sau đó đột nhiên dừng lại. Vì sao luôn thích trêu chọc Cố An Kỳ? Tô Dật Phàm cũng không rõ. Ngay từ đầu Cố An Kỳ đã cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như hai người đã từng quen biết và thân thuộc. Vì sao anh lại trêu chọc Cố An Kỳ? Từ trước đến nay Tô Dật Phàm chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ là bản năng cảm thấy nên làm như vậy thôi. Đơn giản chỉ là anh không thích Cố An Kỳ bị ngột ngạt, trưng ra vẻ mặt nhạt nhẽo mà thôi. Tô Dật Phàm tự nói với bản thân như vậy. Anh không hề cảm thấy mình kỳ quái ở đâu, mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Khi anh và Cố An Kỳ ở bên cạnh nhau, mặt nạ của anh dần dần được dỡ xuống. Tôi có từng đùa dai sao? Tô Dật Phàm mờ mịt hỏi Dương Văn Lâm một lần nữa, chẳng qua lần này là khó hiểu thật sự. Dương Văn Lâm chịu không nổi sự ngốc nghếch của Tô Dật Phàm, đang định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng đành từ bỏ, tiếp tục đứng một bên nhìn. Ok, cảnh tiếp theo, cảnh của Cố An Kỳ quả nhiên đều quay rất nhanh, chỉ một lần là qua. Từ lúc quay đến nay cả Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ đều chưa từng ân, hai bên như đang phân cao thấp, xem ai đến cuối cùng vẫn không bị ân một lần nào. Nội dung cảnh này là khi Hàn Lâm Nhi đang hạnh phúc hẹn hò thì đột nhiên bị ngất, Lâm Phàm Bình lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau đó Hàn Lâm Nhi dần dần tỉnh lại. Cố An Kỳ nằm trên giường bệnh hơi khép mắt lại, Tô Dật Phàm đứng một bên, chuẩn bị sẵn sàng để quay phim. 3, 2, 1, action. Sau khi bảng clapper bot hạ xuống, Cố An Kỳ vẫn bất động như cũ. Qua 3-4 giây sau, Cố An Kỳ mới từ từ tỉnh lại. Cô cũng không có mở mắt hoàn toàn mà đầu tiên ánh mắt hơi giật giật, hơi mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại, sau khi thử lại một lần mới mở đôi mắt phủ sương mù ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm trên giường bệnh, không hề động đậy, chỉ chậm rãi hít vào thở ra như đang từ từ điều chỉnh hô hấp của mình. Bệnh viện, sao tôi lại? Hàn Lâm Nhi nhìn bóng đèn sáng trắng trên trần nhà, khẽ thì thầm. Độ sáng của ngọn đèn dường như khiến cô hơi chói mắt, cô hơi hoảng hốt, nhắm mắt nghĩ lại xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hẹn hò, đúng rồi, cô đang hẹn hò với Lâm Phàm Bình. Hàn Lâm Nhi nghĩ lại lúc bệnh tim phát tác bị Lâm Phàm Bình nhìn thấy, sắc mặt lập tức tái nhợt, giống như U trong cơ thể đột nhiên bị rút hết đi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Toàn thân run rẩy như đang sợ hãi cái gì đó, hai tay ôm chặt lấy hai cánh tay, cuộn người lên trong vô thức. Đôi mắt nâu trống rỗng nhìn vào ống kính, không in dấu bất kỳ cảnh vật nào. Hàn Lâm Nhi lúc này đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Tình yêu duy nhất, người bạn trai duy nhất trong cuộc đời cô chỉ có Lâm Phàm Bình. Nếu có thể, thật sự cô không muốn Lâm Phàm Bình biết chuyện cô bị bệnh tim bẩm sinh, sống không quá một năm nữa sẽ từ giã cuộc đời. Cô thật sự rất sợ, sợ Lâm Phàm Bình sẽ vì bệnh tình của cô mà rời bỏ cô, sợ Lâm Phàm Bình sẽ vì trái tim bệnh tật của cô mà thương hại cô. Không, điều cô sợ nhất là Lâm Phàm Bình sẽ rời bỏ cô. Nhìn căn phòng bệnh không một bóng người, cô từ từ cúi thấp đầu xuống. Ngọn đèn chiếu vào một bên mặt cô, hắt lên một bóng đen dài. Cô cứ nghiêng người như vậy, một câu cũng không nói, một động tác cũng không có. Nhưng tầm mắt của mọi người lại không thể rời khỏi cô. Không khí bao trùm xung quanh cô là cô đơn, hay bàng hoàng, hay là bất lực. Chỉ nhìn vào cái bóng của cô, dường như có thể liên tưởng đến rất nhiều cảnh tượng, rất nhiều câu chuyện. Rõ ràng là một hình ảnh yên tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại mang theo một sự tức giận, cả người cô vẫn phản ánh sự tươi mát. Cảm xúc phức tạp trong hình ảnh, trống rỗng mà lại bơ vơ đều được cô nắm gọn trong lòng bàn tay. Cách chương.